Ta chính là người trong Đằng Long Thành, chỉ là mấy năm nay đều ở bên ngoài, vừa mới quay lại mà thôi. Long Nhất một hơi uống cạn chén rượu nói. Thật không? Thảo nào, vừa rồi ta thấy công tử tựa hồ có tâm sự, chi bằng nói ra, để Thúy Nương chia sẻ vài phần. Thúy Nương dịu dàng hỏi, nàng nhìn thấy ánh mắt của vị thanh niên tuấn tú này không hề nhìn lên thân thể bốc lửa của nàng, với lại hắn một thân quý khí, tuyệt đối không phải là người bình thường. Long Nhất lắc đầu, vẻ mặt không đổi, chỉ là trên mắt thoáng qua một tia u sầu. Ỷ Hồng Ôi Thúy lâu này chính là Ỷ Hương lâu 2 năm trước, cũng chính là một trong những cứ điểm tình báo của Thiên Võng. Lại nhớ tới chuyện cũ lúc cùng Như Ngọc nói chuyện, còn cùng hai nha đầu Khinh Vũ và Phiêu Tuyết cười đùa huyên náo, chỉ bất quá lúc này vật không còn người cũng không còn. Ỷ Hương lâu lúc đầu đã bị đốt cháy thành cho bụi, Như Ngọc bỏ mạng, Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết không có tung tích, mà đây đều là chuyện tốt Long Chiến ban cho, cửu này hắn không thể không báo. Phanh một tiếng, chén rượu trên tay Long Nhất trực tiếp bị hắn bóp thành bụi phấn. A, Thúy Nương kinh hô một tiếng, dọa nàng sợ sao? Long Nhất thản nhiên cười nói. Thúy Nương vừa gật đầu lại vội lắc đầu. Lão bản đã có nói qua, khách nhân chính là thần linh, tuyệt đối không thể làm thần linh mất hứng. Thần linh nói thế nào thì là thế đấy, thần linh làm việc gì cũng đều là đúng. Lão bản của các nàng là ai? Long Nhất hỏi. Theo quan sát của hẳn, nữ nhân này chính là người thu thập tin tức tình báo. Ta không biết, ta chỉ biết người quản lý chúng ta là Hoa Tỷ, Thúy Nương trả lời. Long Nhất nhíu mày, xem ra lão bản của Ỷ Hồng Ôi Thúy lâu này không phải đơn giản. Thúy Nương, ngươi thức dậy chưa? Ta dùng hết phấn rồi. Hắn là ai? Một cô gái thân mặc y phục màu hồng đẩy cửa vào, nhìn thấy Long Nhất ở đây không khỏi sững sờ. Hi Hồng, hắn là một bằng hữu của ta. Thúy Nương không nghĩ tới vị hảo tỉ muội này lại đột nhiên đi vào, mặt đỏ không biết làm sao để trả lời. Hi Hồng này cũng rất xinh đẹp, ngũ quan tinh trí, là một mỹ nhân tươi ngon mơn mởn, chỉ bất quá mỹ ý quá lộ liễu. Xem ra mỹ công này so với mỹ công khiến người ta thần hồn điên đảo của Mộc Hàm Yến còn kém xa. Hi hi, vị tuấn ca này, chẳng là công tử nhà nào vậy? Hi Hồng chạy đến bên Long Nhất chống cằm thổi một hơi hương khí về hướng hắn, thật là phóng túng ghê hồn. Ta là công tử nhà ai không phải nàng rõ ràng nhất sao? Long Nhất không chút kinh tâm cười nói. Công tử nói đùa rồi, ta từ trước tới nay chưa từng thấy công tử, sao biết được công tử là ai? Hi Hồng trừng mắt nói. Long Nhất cười hắc hắc liếc Hi Hồng một cái, vẻ cười cợt trào phúng kia trong nháy mắt xuyên thấu tâm linh nàng. Nữ nhân này khi tiến tới vẻ mặt không thể qua nổi ánh mắt của hắn, ở Đằng Long Thành người nhận ra hắn không ít, nhưng nữ nhân này rõ ràng là nhận ra hắn lại cố ý nói là không nhận ra. Nếu như nàng ta trước kia chưa từng gặp qua hắn, vậy là đã thấy hắn qua tranh, chỉ có một loại người trong tình huống không nhận biết được xem qua tranh của hắn, đó chính là nhân viên tình báo. Việc này lại có chút gì đó kỳ quái. Với thân hình của Thúy Nương thu thập tình báo cực dễ, nhưng nàng lại không biết gì cả. Lão bản ở phía sau vì sao có công cụ tốt thế này lại không dùng? Hi Hồng bị Long Nhất nhìn ra trong đầu hoảng loạn, tựa hồ toàn thân như bị lột trần trước mặt hắn, không thể che giấu bí mật nào. Nàng dám khẳng định, hắn nhất định là đã nhìn ra thân phận của nàng. Lúc này trời đã sáng choang, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận vó ngựa, một cỗ xe ngựa hào hoa sang trọng dừng tại đại môn Ỷ Hồng Ôi Thúy lâu. Một thanh niên anh tuấn mặc bộ quần áo trắng đen bó sát người nhảy xuống xe ngựa, tiếng bước chân bình bịch thẳng hướng cửa mà đi tới. Hi Hồng quay đầu nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại cười khanh khách nói, Thúy Nương, tình nhân của ngươi tìm tới rồi, sẽ náo nhiệt đây. Thúy Nương nhìn Long Nhất một chút, sáng giọng nói, Hi Hồng, ngươi nói lung tung gì đấy, Ưng công tử không phải là tình nhân của ta. Được được, là người ngưỡng mộ ngươi được chưa? Bất quá nếu hắn thấy vị công tử này, kiểu gì cũng nổi trận lôi đình cho mà xem. Hi Hồng không dám nhìn Long Nhất, chỉ muốn ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn bộ dạng chắc đã có chủ ý muốn xem vở kịch đánh ghen này. Thúy Nương, ta tới rồi, nàng xem ta mua cho nàng thứ gì này, cửa vốn không có đóng. Thanh niên kia cầm theo một món đồ vật rất lớn hí hửng đi tới, vừa mới nhìn thấy Long Nhất đang ngồi ở trong, mặt ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú nhất thời trầm xuống. Long Nhất cũng dương mắt lên nhìn lại, Thái tử Long Ưng, thế này thật kỳ quái, tên gia hỏa này đang cùng Tây Môn gia tộc đối đầu tai sao lại tới Thanh Lâu dây dưa với một kỹ nữ, đây không giống với phong cách của hắn. Hai người các nàng ra ngoài đi, khí thế trên người Long Ưng đột nhiên tản ra. Thanh âm băng lãnh dọa cho hai nàng phát run. Hi Hồng nghe lời lui ra ngoài, nhưng Thúy Nương vẫn cứ ngồi đấy, tức giận nói, đây là phòng của ta, ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta đi ra ngoài, hơn nữa vị công tử này còn là khách, hy vọng ngươi đừng quấy rầy hắn. Thúy Nương, ta cùng hắn có quen biết, đã lâu không gặp, đang muốn ôn lại chuyện xưa, có thể cho mượn căn phòng của nàng một lúc được không? Long Nhất hướng Thúy Nương cười nói. Ồ, Thúy Nương ngây ngốc lên tiếng, chuyển thân đi ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa lại, khuôn mặt Long Ưng có rúm lại. Hắn bước nhanh tới ngồi đối diện Long Nhất, lạnh giọng nói, Tây Môn Vũ, ngươi quay về lúc nào? Long Nhất nhích mí mắt, chỉ là lại giúp Long Ưng rót một chén rượu. Nhạt giọng nói, đừng đừng là Thái tử Long Ưng từ khi nào lại vì một kỹ nữ Thanh Lâu mà ghen tới nông nỗi này. Sao? Sau cái đêm vụng trộm với dạ phu nhân đã thay đổi khẩu vị à? Răng rắc một tiếng, đại thủ Long Ưng dùng lực, chiếc bàn đen bị hắn đánh tan một góc. Nàng ta là nữ nhân của ta, hy vọng ngươi hiểu được, Long Ưng sát khí đằng đằng nhìn Long Nhất nói. Thoạt nhìn thì không giống, hơn nữa ta biết. Chỉ cần ta nguyện ý, Thúy Nương sẽ cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ta. Long Nhất cười ha ha nói. Vẻ mặt thản nhiên cùng với vẻ mặt giận dữ của Long Ưng hình thành một sự tương phản vô cùng mãnh liệt. Trong lòng hắn lúc này cũng rất kinh ngạc. Thánh thủ tình trường Long Ưng lại đi yêu một nữ tử Thanh Lâu. Hắn nếu yêu nàng ta vì sao không trực tiếp lộ rõ thân phận mang nàng nhập cung. Bất quá rất nhanh Long Nhất liền rõ ràng. Long Ưng tên này cực kỳ cao ngạo, một khi đã xác định rõ mục tiêu đều tìm mọi cách để cho đối phương yêu mến hắn, cũng theo như lời hắn nói, sắc lang cũng phân cấp bậc, chinh phục được tâm trí của một nữ nhân so với chiếm đoạt thể xác của nàng ta thì hứng thú hơn nhiều. Hiển nhiên Long Ưng là loại người đầu tiên, chỉ là Long Nhất không nghĩ ra đường đường là Long Ưng hình như lại phải thua trong tay nữ tử Thanh Lâu này, bản thân hắn hình như đã động chân tình. Ta sẽ không để cho ngươi đắc ý đâu, Long Ưng nghiến răng nói. Bất quá tâm tính của hắn đã có chút thay đổi, xem ra cũng có chút lý trí. Vậy tốt nhất hiện tại ngươi nên ra ngoài mang Thúy Nương vào đây mà lột trần ra. Sau đó dùng tiểu vinh đệ của ngươi chiếm hữu nàng ấy, ta bây giờ không làm phiền ngươi nữa. Cáo tử, thân hình Long Nhất lóe lên rồi biến mất khỏi căn phòng. Vẻ mặt giận dữ của Long Ưng đột nhiên trùng xuống, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lẩm bẩm nói, Tây Môn Vũ à Tây Môn Vũ, để cho ngươi kiêu ngạo thêm vài ngày, đợi tới khi khôi lỗi chớ chú thuật trong người ngươi phát tác, ta nhất định phải hảo hảo cho ngươi biết thế nào là thống khổ sống không bằng chết. Đã gần cuối năm, nhiệt độ giảm xuống làm cho không khí không còn nóng nực, ánh mặt trời cũng đã dịu lại không ít, ngoại trừ buổi trưa vẫn có chút nóng bức, thời gian còn lại khiến cho người ta cảm giác rất thoải mái. Tiết học buổi sáng của Mễ Á Thánh Ma học viện vừa mới chấm dứt, các giáo viên mặc trang phục chuyên nghiệp không giống như các học sinh. Thủy Nhược Nhan lão sư, xin nàng đón nhận tấm chân tình của ta, nàng thật là mỹ lệ cao quý, tựa như sao sáng trên trời, linh hồn ta vì nàng mà như bị thiêu đốt, sinh mệnh ta vì nàng mà rạn nứt, ta. Một tên học sinh 18 tuổi đang quỳ xuống đất, lớn giọng bộc bạch với lão sư mỹ lệ nhất tại Mễ Á Thánh Ma học viện, xung quanh đang trở nên rất ồn ào. Thủy Nhược Nhan giờ khóc giờ cười, đây không phải là lần đầu tiên, muốn trách thì phải trách tên xú tiểu tử Long Nhất, sử dụng cách tỏ tình kinh thiên địa khóc quỷ thần nhất trong lịch sử học viện, hiện tại đã phát triển thành nét đặc sắc của Mễ Á Thánh Ma học viện rồi, theo như tuyên ngôn của Long Nhất hồi trước. Yêu, nhất định phải can đảm nói ra. Bởi vậy mới tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Các học sinh đều bắt chước theo, nghĩ ra rất nhiều cách tỏ tình thiên kỳ bách quái. Được rồi, ta biết rồi, việc của ngươi buổi chiều ta sẽ cùng đạo sư của ngươi thương lượng, tin rằng hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện để cho sinh mệnh và linh hồn ngươi tan nát trong đau đớn, Thủy Nhược Nhan nghiêm trang nói. Nam sinh kia cả kinh lập tức đứng lên, trước mắt hiện ra một người thân cao 8 thước, một đại hán toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, đang ngoái lỗ mũi cười dâm nhìn hắn. Thủy Nhược Nhan lão sư, con sai rồi, con không dám nữa. Nam sinh kia hô lên một tiếng, vung chân chạy mất dạng. Thủy Nhược Nhan lắc đầu cười, hướng phòng của mình mà đi. Nãi nãi, con về rồi. Thủy Nhược Nhan theo thói quen gọi một tiếng, nhưng trong phòng một chút động tĩnh cũng không có. Là thật, đi đâu rồi? Thủy Nhược Nhan mở cửa phòng của Thủy Linh Lung, nhìn thấy bên trong trống không, không khỏi thì thào hỏi. Đang muốn đóng cửa, động tác của Thủy Nhược Nhan liền ngừng lại, ánh mắt hướng lên trên chiếc giường bừa bãi kia. Phải biết rằng Thủy Linh Lung luôn luôn thích sự sạch sẽ, tất cả các đồ vật trong phòng đều chỉnh chỉnh tề tề không một hạt bụi, hôm nay sao cả chăn mền cũng chưa gặp. Thủy Nhược Nhan đi vào, vừa mới nói tới chăn mền, vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên trắng bệch. Chỉ thấy trên chăn có một vết máu màu đỏ sậm, vẫn chưa thấm hết. Nãi nãi, nãi nãi. Tay Thủy Nhược Nhan run lên, vẻ mặt trở nên sợ hãi. Trên một ngọn cao sơn ngoại thành Mễ Á công quốc, Thủy Linh Lung sắc mặt tái nhợt tựa bên một khối đá lớn. Bên cạnh bà là một trung niên mỹ phụ thân mặc áo bào màu tím. Ta còn bao nhiêu thời gian? Thủy Linh Lung bình tĩnh hỏi. Tối đa là nửa năm, mặc dù huyết chú thuật sau cùng cũng không thành công, nhưng cơ năng thân thể ngươi đã bị tổn thương, ta cũng không có cách nào khác. Mỹ phụ khẽ than một tiếng nói thật ra. Nửa năm. Thủy Linh Lung cười khổ. Có nửa năm thời gian bà còn hy vọng xa vời gì nữa. Ngươi còn có tâm nguyện gì thì nhanh làm đi. Cần hỏi thì hỏi. Cần làm thì làm. Đừng để bản thân phải hối hận. Mỹ phụ nói. Vừa nói tới hối hận, ánh mắt bà liền có chút dao động. Hiển nhiên là do có cảm xúc mà phát ra. Mấy ngày nay cảm tạ ngươi đã cứu mạng. Nếu không phải nhờ ngươi thì ta đã chết rồi. Tôn nữ kia của ta cũng không biết đã biến thành dạng gì. Thủy Linh Lung tựa hồ là đã nhìn ra. Vẻ mặt cũng trở nên nhẹ nhõm. Ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người khác. Theo đó mà làm. Không cần phải cảm thấy mắc nợ ta. Mỹ phụ khẽ lắc đầu. Thân hình chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Thủy Linh Lung cảm giác thấy khí huyết cũng bình ổn lại rất nhiều. Liền đứng thẳng lên. Mấy ngày nay may mà có thần bí mỹ phụ kia dùng phương pháp kỳ dị áp chế, mới giúp bà sống được tới bây giờ. Lúc đó bà chết đi cũng không có gì oan uổng, chỉ là trong lòng vẫn còn vướng mắc về sự tình liên quan tới con trai và cháu gái bà. Xem ra việc cần phải giải quyết sớm muộn gì cũng phải giải quyết thôi. Khi Thủy Linh Lung về tới Mễ Á Thánh Ma Học Viện, Thủy Nhược Nhan sớm đã sắp phát điên. Nhìn thấy Thủy Linh Lung về liền nắm lấy tay bà mà hỏi, nãi nãi, người rốt cục là làm sao vậy, không thoải mái ở đâu sao? Ta không việc gì, không cần phải lo lắng. Thủy Linh Lung mỉm cười vươn tay xoa sau khuôn mặt của Thủy Nhược Nhan. Vậy sao trên chăn mền của người lại có vế máu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thủy Nhược Nhan không buông tha tiếp tục hỏi. Đó là vì nãi nãi Minh Tường sắp đạt tới đột phá thì khí huyết đảo lộn. Hiện tại đã không sao rồi, chỉ thiếu chút nữa là đã có đột phá rồi. Thủy Linh Lung bình tĩnh giải thích. Là thế sao, vừa rồi thiếu chút nữa là dọa con sợ muốn chết. Thủy Nhược Nhan kinh hồn nói. Nàng vất vả lắm mới hòa hợp với Thủy Nhược Nhan. Quan hệ hai bà cháu đột nhiên trở nên cực kỳ thân thiết. Nhược Nhược, con có nghĩ tới việc gặp cha mình không? Thủy Nhược Nhan nắm tay cháu gái, đột nhiên nói một câu. Thủy Nhược Nhan ngẩn ra, không dám tin nói, nãi nãi, người thật sự nguyện ý để con gặp phụ thân sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, quân sư mất tích gió nổi, ánh nắng rực rỡ trong phút chốc bị mây đen che phủ, tràn ngập cảm giác giống cơn giông trước lúc mưa rào. Long Nhất vừa ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời cao kia mây đen dày đặc mang theo một cảm giác áp bức cường đại, trong lòng có chút buồn bực. Cơn lốc lôi hệ ma pháp trong ý thức hải do cảm ứng mà dục dịch hẳn lên. Không lâu sau, hạt mưa bắt đầu rơi xuống, đánh lên trên người cảm thấy nho nhói. chỉ chốc lát liền mưa như chút nước. Mãn Nhãn trông theo màn mưa mông lung dày đặc như sương mù, người đi đường đều tránh vào các hàng quán hai bên đường. Đây là cơn mưa lớn nhất hai tháng gần đây, cho nên mọi người không hề oán trách mà ngược lại còn vui vẻ dị thường. Nếu không phải mưa quá lớn, sợ rằng có không ít người muốn chạy ra dưới mưa vui đùa thỏa chí. Long Nhất không biết từ khi nào đã ra khỏi cửa Tây Thành, trên người cũng không có vòng bảo hộ bằng chân khí hay kết giới gì. Lúc này hắn hoàn toàn ướt sũng, đang từng bước xuyên qua phiến rừng quen thuộc kia mà tới bên một con sông nhỏ cách đó không xa. Đã lâu không dầm mưa rồi, mẹ nó thật sự là dễ chịu. Long Nhất hất tóc đang dính trên trán, trong lòng dường như có một cỗ muộn khí muốn phá ngực mà ra. Long Nhất đứng thẳng lưng, tay phải giơ lên cao, đầu có chút ngửa về phía sau, quang mang trên ấn ký hình tia chớp ở mi tâm lưu chuyển. Chớp giật ngang mây, như thể cùng từ một từ trường cường đại hết đạo này đến đạo khác hướng Long Nhất đánh xuống, không chút thiên vị đánh hết lên ấn ký trên mi Long Nhất. Mái tóc rối bù cũng tung bay trong màn mưa, điện hoa màu tím lan ra toàn thân, phát ra một tiếng vang xẹt xẹt, một kiện khải giáp hoa văn thần bí thoát ẩn thoát hiện bao phủ toàn thân Long Nhất, như thể thần nhân. Bỗng nhiên, Long Nhất mở mắt, con ngươi màu đen biến thành màu tím quỷ dị. Khải giáp trên thân Long Nhất trong sát na ngưng tụ thành thật thể, tay phải giơ lên cao tại không trung có một lớp tử quang lóe lên. Phụt, Long Nhất đột nhiên chấn động toàn thân phun ra một bụng máu tươi, ấn ký trên mi tâm trong sát na biến mất, lôi thần khải giáp trên thân cũng ẩn vào thể nội, ý thức hải như bị tê liệt đau đớn vô cùng. Dần dần, một cỗ nhiệt lưu từ tiểu phúc trào lên, bình ổn dòng huyết khí cuồn cuộn. Không còn xa mấy nữa rồi. Lôi thần trùy căn bản ta bây giờ không thể cầm được, xem ra là đã quá nóng vội rồi đây. Long Nhất lau máu trên khóe miệng lẩm bẩm nói, lôi thần khải giáp miễn cưỡng thì có thể mặc vài giây, lôi thần trùy thì vừa mới cảm ứng liền bị phản phệ, ăn cơm của tên gia hỏa lôi thần này quả nhiên không phải trò đùa. Mưa ngớt dần, cơn mưa như chút biến thành mưa bụi bay lất phất. Long Nhất vọng theo dòng nước sông cuồn cuộn mà phát run, mặc dù vừa rồi hắn thử gọi lôi thần trùy ra nhưng bị lực lượng của nó phản phệ, thế nhưng lĩnh ngộ của hắn đối với lôi thần lực lại tăng không ít, hắn cố hết sức nhớ lại cảm giác trong nháy mắt vừa rồi. Bỗng nhiên, trong màn mưa một đạo ngân quang lóe lên, vài tiếng hạc quen thuộc vang lên, u hương nhàn nhạt bay vào trong mũi Long Nhất. Trên mặt sông vẫn như cố sóng sánh bọt nước, nhưng nước mưa lại không thể chạm vào người hắn. Mưa gió mông lung mặc dù chứa chan ý cảnh, nhưng hân thưởng là đủ rồi, nước mưa dùng được sao? Bên cạnh hiện ra một thân ảnh yểu điệu, thanh âm quyến rũ mang theo một chút nghi hoặc và một chút lo lắng. Có đôi khi dầm mưa cũng là một việc hạnh phúc, nàng không cảm thấy sao? Long Nhất không quay đầu lại, ngữ khí có chút lay động. Ngươi hôm này hình như rất đa sầu đa cảm. Rất không giống ngươi. Mộc Hàm Yên quay đầu chăm chăm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất, dường thấy một đóa hoa trên mặt hắn. Vậy nàng cho rằng ta là cái dạng gì? Long Nhất chuyển đầu cười hỏi. A mờ, nói cũng không quá rõ ràng, lạc quan, kiên cường, tà ác, háo sắc, có đôi khi còn cảm thấy chút âm u. Mộc Hàm Yên cười khanh khách nói. Cực kỳ chính xác, xem ra nàng còn hiểu rõ bản thân ta hơn nha. Ha ha, được rồi, nàng làm sao biết ta ở đây? Long Nhất cười hỏi. Nhớ ngươi, cho nên để Bạch Vũ chở ta đi tìm ngươi. Mộc Hàm Yên mị nhãn liếc một cái, nhu tình nhẹ nhẹ quấn quanh, thân thể không khỏi nhích lại gần hơn một tí. Long Nhất ung dung cười, không trả lời, tựa hồ đã chìm sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân, còn Mộc Hàm Yên cũng trở nên trầm mặc. Cùng Long Nhất ngồi ngắm thế giới mông lung mơ hồ này, hồi tưởng lại tất cả các chi tiết từ khi biết Long Nhất tới nay, lòng nổi lên một cảm giác ngọt ngào mà cũng vài phần chua xót. Hàm Yên, lý tưởng của nàng là gì? Hoặc mục tiêu nàng của là gì? Đột nhiên, Long Nhất khẽ lên tiếng hỏi. Mục Hàm Yên sững sờ, tựa hồ không biết hồi đáp như thế nào, rất lâu mới buồn bã nói, ta không có lý tưởng. Mục tiêu quan trọng nhất của ta không phải vì bản thân mình, mà là vì người khác, đúng không? Nói cách khác là nàng vì người khác mà sống sao? Long Nhất nhíu mày hỏi, lòng có chút kinh ngạc. Mộc Hàm Yên cả kinh trong lòng, cảm giác câu nói này dường như tiết lộ rất nhiều chuyện, vì vậy gượng cười một tiếng, nói, đừng hỏi ta nữa, lý tưởng của người là gì? Xưng bá Thương Lan Đại Lục sao? Long Nhất cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, lý tưởng của ta nghĩ thì rất đơn giản, có lẽ nàng sẽ không tin, ta chỉ muốn một cuộc sống yên bình, dẫn theo nữ nhân của mình chu du khắp hang cùng ngõ hẻm của cái thế giới này. Đáng tiếc, thế giới này không phải ta tự mình định đoạt, bởi vì nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, ta không phải là một cá thể độc lập, mà ta liên quan đến sinh mạng và lợi ích của rất nhiều người, kéo một sợi tóc động đến toàn thân, tất cả mọi việc đều là do bị ép bức. Mộc Hàm Yên nhìn vẻ mặt mang theo thương cảm u sầu kia của Long Nhất thật lâu, trong lòng thầm than, đúng, đều là bị ép bức, Long Nhất là như thế. Bản thân mình há không phải như thế, hiện tại nghĩ lại, bản thân mình cùng hắn rất giống nhau. Long Nhất đứng dậy, vận nội lực, trên thân toát ra tầng tầng vũ khí, quần áo ướt đẫm nháy mắt biến thành khô ráo. Hàm Yên, bên Long Chiến có biến hóa gì không đấy? Long Nhất hỏi. Ta tới chính là muốn nói cho ngươi một việc, quân sư của Long Chiến vẫn tự xưng là bế quan. Đêm qua ta mới phát giác gian phòng mà hắn bế quan không một bóng người, tựa hồ bốc hơi trong không khí rồi, ta cũng không nhận được tin tức gì cả. Mộc Hàm Yên nhớ tới chính sự, ngưng trọng nói. Mất tích rồi, mất tích không phải là càng tốt sao, nghĩ đến thì đối phó với hắn còn khó hơn đối phó với Long Nhất. Long Nhất thản nhiên cười. Mộc Hàm Yên lắc lắc đầu, nói, không. Điều kỳ quái là tay chân của hắn cũng không có hành động dị thường gì. Khi ta rêu rao tin tức quân sư mất tích, bọn chúng hết thảy vẫn cứ thờ ơ. Không cảm thấy việc này quá kỳ quái sao? Có lẽ hắn ra ngoài làm việc rồi. Đối thủ chuyển cho thủ hạ đối phó rồi. Long Nhất vuốt cằm nói. Có thể sao? Nhưng tại giờ phút này mà mất tích sẽ khiến người ta sinh nghi. Mộc Hàm Yên mày tú khẽ nhăn. Con mắt hút hồn lướt qua có chút sát khí. Long Nhất mẫn cảm nắm bắt được sát khí của Mộc Hàm Yên. Đối với thân phận của nàng càng thêm hiếu kỳ. Chỉ dựa vào việc Mộc Hàm Yên có thể đột nhập vào phòng của tên quân sư thần bí kia để tìm hắn đã nói rõ nàng là một nhân vật quan trọng trong thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, ăn trộm ấn trưởng lão. Ban đêm trên Long Đảo tiên vụ bao trùm, sao sáng đầy trời, gió đêm vi vu, yên tĩnh mà cũng an lành. Cách làm việc và nghỉ ngơi của Long tộc so với con người không khác mấy, đều là sinh vật ngày làm đêm ngủ, lúc này đêm đã khuya. Ngoài mấy tên Long tộc thủ vệ, còn lại đều đã chìm vào giấc mộng. Đây là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Long tộc. Trên đảo cây mọc tùm, một bóng hắc ảnh trước qua, trong nháy mắt ẩn nhập dưới một gốc đại thụ. Rất lâu sau, một đôi mắt sáng như sao hiện lên quan sát bên ngoài, không hề trước nhìn sơn động không xa trước mắt. Cửa động có hai con cự long nằm hai bên tả hữu, con mắt to lớn nhắm hờ, chính là hai long tộc thủ vệ. Bỗng nhiên, từ tinh không một đạo kim quang lóe qua, một mỹ nữ long tộc thân hình bốc lửa đáp xuống trước cửa động. Hai long tộc thủ vệ kia mở to mắt, nhìn nhau một cái, mặt lộ vẻ kinh sợ. Ồ, hôm nay hai người bọn ngươi trực à, vừa đúng lúc đang buồn chán, bối tiếp ta luyện tay chân nhé, thế nào? Mỹ nữ long tộc một thân kim lân, ánh mắt chăm chú như sói dữ đang nhìn đồ ăn lườm hai long tộc thủ vệ đang run rẩy. Mẹ đế nhị công chúa, hai huynh đệ bọn thuộc hạ đang trực, người tìm ai khác đi. Một tên long tộc thủ vẻ mặt su nịnh nói. Đêm hôm khuya khoát ta đi tìm ai đây? Có bọn ngươi là được rồi. Nếu không lại đây, say này ta ngày nào cũng tới tìm bọn ngươi. Trên khuôn mặt quyến rũ của mễ đế nhĩ hiện ra một nụ cười độc ác. Hai long tộc thủ vệ nhìn nhau, từ trong mắt có thể thấy được sự bất đắc dĩ và sợ hãi. Nhưng mà nếu để phỉ lực trưởng lão biết bọn thuộc hạ từ bỏ chức vụ, nhất định sẽ trách phạt bọn thuộc hạ. Một long tộc thủ vệ khác đang cố đấu tranh lần cuối, đáy lòng lại đã sớm mắng cha chửi mẹ, thật sự là xui xẻo mà, nửa đêm nửa hôm lại đụng ngay long tộc đệ nhất phách vương long này, da rồng trên người nổi hết cả lên. Đó là chuyện của các ngươi, nghĩ cho tử tế, muốn bị trưởng lão trách phạt hay muốn bị bản công chúa trách phạt? Mễ Đế Nhĩ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, chỉ có hai long tộc thủ vệ là toàn thân phát run. Hai long tộc thủ vệ nhận lệnh biến thành hình người, ngoan ngoan theo sau đít Mễ Đế Nhĩ bay lên trời, còn Mễ Đế Nhĩ ở trên không quay đầu lại nhìn nơi hắc ảnh đang ẩn mình nháy nháy mắt. Phù, Cách Lộ Tây Á thở một hơi, vẫn là tỷ tỷ có cách nha. Hắn như ăn trộm nhìn trái ngó phải, thân hình trước cái xông vào trong sơn động. Sơn động này là trụ sở của một trong bảy vị trưởng lão của long tộc, Phỉ Lực trưởng lão. Hôm nay lén lút tới đây là do bị bà chị có khuynh hướng bạo lực kia ép buộc. Cách Lộ Tây Á cũng chỉ có thể than thở bản thân sinh không đúng lúc, đụng ngay người tỷ tỷ này. Cách Lộ Tây Á đối với sơn động này vô cùng quen thuộc, rẽ trái rẽ phải rất nhanh liền tới đáy động. Đáy động là một ôn tuyền tự nhiên, cũng không phải là lớn. Một thanh niên long tộc nếu muốn tắm rửa ở đây tất phải hóa thành hình người mới được. Cách Lộ Tây Á như ăn trộm thò đầu nhìn, nhất thời hô hấp đình trệ, tim đập thình thịch bắt đầu gia tốc. Chỉ thấy bên trong một đôi nam nữ lóa lồ đang ôm cổ nhau mà ngủ trên một tảng đá bên bờ ôn tuyền hình bầu dục. Nam xem ra khoảng 50 tuổi, môi có râu. Một tay của hắn đang đặt trên bộ ngực to lớn của thê tử dáng người thùy mị kia. Một chân thô chắc đang gác lên bụng thê tử. Lão gia hỏa này. Cách Lộ Tây Á thầm phỉ nhổ một tiếng. Ánh mắt lại cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi ngọc nhũ và địa phương thần bí giữa hai chân của nữ nhân kia. Nuốt nướng miếng không ngừng. Một hồi lâu, Cách Lộ Tây Á mới nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Liễm thần ngưng khí, áp chế dục vọng trong lòng. Đem hắc y trên người trùm lấy đầu. Từng bước hướng đôi nam nữ xích lõa mà đi tới. Đôi nam nữ này không cần phải nói. Tự nhiên là Phỉ Lực trưởng lão và bà vợ xinh đẹp. Cách Lộ Tây Á và Mễ Đế Nhĩ đã tra xét rõ ràng, cách vài ngày hai người này lại tới ôn tuyền tắm rửa, một bên thì tắm rửa một bên thì hoan lạc một phen, mặc dù hai người thử đã nhiều năm cũng vẫn không thể có con, nhưng vẫn như cũ làm không biết chán. Vợ chồng Phỉ Lực trưởng lão này khi sung sướng xong thì ngủ như lợn chết, cho dù sấm đánh ngang tai cũng không tỉnh. Thêm nữa trên người Cách Lộ Tây Á đã đeo áo khoác ẩn tàng khí tức. Hắn chắc chắn Phỉ Lực trưởng lão sẽ không giật mình tỉnh dậy trong tình huống mình lấy đi ấn trưởng lão. Cách Lộ Tây Á ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại thủ của Phỉ Lực trưởng lão đang đặt trên ngực thê tử. Ở ngón giữa đeo không gian giới chỉ có chứa ấn trưởng lão. Phỉ Lực trưởng lão, xin lỗi, Cách Lộ Tây Á trong lòng thầm nói. Hắn nín thở, lấy ra một cái bình trong suốt từ trong tay. Bên trong bình là một giọt máu đỏ. Hắn đem giọt máu trong bình cẩn thận rót lên trên không gian giới chỉ của Phỉ Lực trưởng lão. Chỉ thấy giới chỉ này lóe lên một đạo ba văn màu máu, lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh. Cách Lộ Tây Á lẩm bẩm niệm chú ngữ. Có bảo vật áo khoác cắt đứt khí tức này, ma pháp ba động kia căn bản không thể truyền ra ngoài. Bỗng nhiên, một phiến kim quang từ trong không gian giới chỉ bắn ra, hình thành một cái kim ấn hình vuông quay tròn trong không trung. Cách Lộ Tây Á vui mừng, lấy ra một cái khuôn giống như ấn trưởng lão đặt vào trong không gian giới chỉ của Phỉ Lực trưởng lão, lập tức cầm ấn trưởng lão thật vào tay rồi liền lặng lẽ chạy ra ngoài. Phù, quá kích thích, Cách Lộ Tây Á vừa đi khỏi sơn động này, chỉ cảm thấy chân nhũn ra, trên người ướt đẫm mồ hôi. Cách Lộ Tây Á vừa đi được một lúc, hai long tộc thủ vệ mặt mũi bầm dập què quạt lê về đến nơi. Xem ra Mễ Đế Nhĩ ra tay không nhẹ nha. Bãi cát ven đảo, Cách Lộ Tây Á đang cùng Mễ Đế Nhĩ đắc ý cười gian. Cách Lộ Tây Á, lần này làm rất tốt. Mễ Đế Nhĩ cầm lấy ấn trưởng lão màu vàng, cười tít mắt vỗ thật lực lên vai đệ đệ, vỗ cho hắn phải đặt mông xuống cát. Cách Lộ Tây Á xoa bả vai từ trên mặt đất đứng lên, cười ha ha nói, tỷ tỷ, để giúp tỷ làm một đại sự như thế này. Tỷ đáp ứng để đệ tới thế giới loài người có phải không? Phải cái rắm, hiện tại mới lấy được 7 khối ấn trưởng lão, còn ấn long vương của phụ hoàng đã lấy được đâu? Mễ Đế Nhĩ lườm đệ đệ một cái. Nhưng mà tỷ tỷ, chúng ta không phải đã thử nhiều lần rồi sao? Căn bản không có lấy một điểm cơ hội, hình như phụ hoàng đã hoài nghi chúng ta rồi. tỷ nói nếu như các trưởng lão phát hiện ấn trưởng lão bị chúng ta trộm đi, phụ hoàng có nướng chín chúng ta không? Cách Lộ Tây Á có chút sợ hãi vỗ ngực nói. Sợ cái gì, không có chuyện lớn phát sinh thì cũng chẳng dùng đến ấn trưởng lão. Nếu án chiếu theo quy luật hồi trước, phụ hoàng cùng với các trưởng lão muốn tiến tới Long tộc cấm khu cũng phải sau 4-5 năm. Không sao đâu, Mễ Đế Nhĩ vẻ mặt không quan tâm nói. Vậy rốt cục là, ai, mệt chết rồi, để về ngủ đây. Cách Lộ Tây Á nhẹ lòng, cảm thấy mệt mỏi, nói xong liền phi thân bay đi. Mễ Đế Nhĩ cất ấn trưởng lão xong, hiện tại đã lấy được 7 khối ấn trưởng lão, chỉ còn ấn Long Vương của phụ hoàng thôi, nhưng cũng thật sự là đau đầu đây. Không tự giác, Mễ Đế Nhĩ nghĩ tới tên nam tử nhân loại không chút nể mặt nàng, khuôn mặt anh tuấn tà ác, con mắt đen thăm thẳm làm người ta sợ hãi, còn có nụ cười xấu xa đó. Hừ, ta giúp ngươi bận bịu như vậy, xem ngươi làm sao cảm tạ ta. Mễ Đế Nhĩ mỉm cười, lẩm bẩm nói, mỹ mâu thần thái nhanh chóng trở nên dương dương tự đắc. Sáng sớm ngày thứ hai, Mễ Đế Nhĩ đang ngủ ngon đột nhiên bị một tiếng rồng gầm vang động trời xanh dọa cho tỉnh lại. Nàng rụi rụi mắt, nhận ra đây là khẩu lệnh tập hợp của Long tộc, đầu đang mơ hồ dần tỉnh táo lại. Đáng chết, sẽ không bị phát hiện chứ. Mễ Đế Nhĩ trong lòng thấp thỏm bất an nghĩ, nếu việc cháo ấn trưởng lão bị phát hiện thì nàng phải chạy thôi, nếu không, không chết cũng bị lột ra. Mễ Đế Nhĩ giống như quỷ lùi ra khỏi sơn động, vừa ngó đầu ra liền nhìn thấy phi long từ các đảo bay đầy trời, thanh thế cực kỳ to lớn. Bá một tiếng, vai Mễ Đế Nhĩ bị vỗ một cái, lập tức theo phản xa nhấc chấn đá ra sau, đang muốn chạy trốn. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, ngay sau đó là tiếng vang của một vật nặng rơi xuống đất. Mễ Đế Nhĩ nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn thấy Cách Lộ Tây Á ôm bụng nằm trên đất lăn lộn liên tục. Cách Lộ Tây Á, để không sao chứ. Mễ Đế Nhĩ nhận ra một cước theo phản xạ vừa rồi có bao nhiêu lực, áy náy nâng hắn dậy ân cần hỏi. Tỷ còn nói đệ không sao sao, tỷ tỷ, vì sao đệ lại là đệ đệ của tỷ, trời ơi, tỷ giết đệ rồi. Cách Lộ Tây Á khóc không ra nước mắt, ruột trong bụng lộn tùng phèo rồi. Kêu cái gì, không phải chỉ là một cước thôi sao, thế cũng không chịu được về sau sao có thể tiếp ngôi phụ hoàng đây. Mễ Đế Nhĩ trừng mắt bao biện. Cách Lộ Tây Á dương mắt, mồm cằn nhằn không biết là nói cái gì. Chúng ta qua xem sao, nếu như không ổn lập tức chạy ngay, hiểu không? Mễ Đế Nhĩ lôi Cách Lộ Tây Á tới phía sau quần long. Long đảo tuy lớn, nhưng có mấy nghìn con rồng cũng đứng một chỗ thì trông cũng rất chật chội. Huống hồ cây cỏ trên đảo cũng không thể chống đỡ được thân thể cự đại của bọn họ, cho nên các con rồng thành niên đều hóa thành hình người tập trung tại bãi đất bằng phẳng. Ở giữa đảo, khi tất cả thần long đã đến đủ, Long Vương một thân kim giáp, thân hình cao lớn phi thân hạ xuống. Long Vương hóa thành hình người ước chừng khoảng 30 tuổi, trên môi có râu, một đôi long mâu rạng rỡ có thần, làm cho người khác không dám đối thị, một đôi long giác trên trán lại càng biểu lộ khí thế bất phàm. Lần này triệu tập mọi người tới đây là có việc muốn tuyên bố, vừa rồi nhận được tin tức, Ma Long nhất tộc lại không quan tâm tới ước định ban đầu không được tiến nhập nhân gian, có 3 con Ma Long hóa thành người đã tiến vào thế giới nhân loại. Thương Lan đại lục rồi, Long Vương trầm giọng nói. Toàn bộ Long tộc nhất thời vì bất mãn mà huyên náo một trận, thần Long nhất tộc với Ma Long nhất tộc cừu hận đã quá sâu sắc. Bọn họ thủy chung coi Ma Long nhất tộc là Long tộc đắm mình trong trụy lạc. Bọn chúng tới thế giới nhân loại nhất định có mưu đồ. Tỷ đệ hai người Mễ Đế Nhĩ thở phào một hơi, chỉ cần việc cháo ấn không bị phát hiện, còn lại bọn họ quản làm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, gặp lại Mộ Dung Thục Ngọc. Long tộc cao quý, chúng ta bảo vệ toàn bộ Thương Lan đại lục, nhưng tuyệt đối không cho phép tham gia tranh giành. Ma Long nhất tộc tiến vào thế giới nhân loại nhất định có âm mưu, cho nên ta quyết định phái tinh anh của thần Long nhất tộc chúng ta tới thế giới nhân loại điều tra trước. Một khi phát hiện hành tung của Ma Long nhất tộc, lập tức đem bọn chúng trục xuất khỏi thế giới nhân loại, nếu việc trở nên khẩn cấp, nhất loạt giết hết. Long Vương trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, Hai tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ lập tức giỏng tai lên, con mắt đánh qua đánh lại không ngừng. Đương nhiên, thanh niên long tộc có cùng biểu tình như bọn họ không thể là con số thấp được. Long tộc cai quản địa phương rộng lớn này, ngẩn ngơ mấy ngàn năm ai không chán đây. Hiện tại có cơ hội tốt thế này, tất nhiên là ai cũng muốn đến thế giới nhân loại bao la kiến thức một chút. Long vương thanh âm chưa dứt, đã có rất nhiều thanh niên đồng lứa thỉnh mệnh. Tỷ tỷ, tỷ mau nhanh đi nói với phụ hoàng đi, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp đó. Cách lộ Tây Á mắt thấy người khác đều đã thỉnh mệnh, sao có thể không vội đây? Hắn còn muốn để Mễ Đế Nhĩ danh chính ngôn thuận dẫn hắn tới thế giới nhân loại cơ. Nếu như hắn tự mình tiến lên nói với Long Vương nhất định bị coi là trò đùa. Vội cái gì, đám gia hỏa này có thể thắng được tỷ tỷ của ngươi à? Mễ Đế Nhĩ dù bận vẫn nhàn nói. Dựa vào uy danh đệ nhất phách vương long của long tộc, đám gia hỏa này ai dám cùng nàng tranh đoạt? Sự thật cũng chứng minh uy danh long tộc đệ nhất phách vương long của Mễ Đế Nhi tuyệt đối không phải là hư danh. Tại giờ phút cuối cùng tiến lên đứng phía trước, đám long tộc tuấn kiệt đang tranh đấu tới mức ngươi chết ta sống lập tức im bặt. Long vương đối với nữ nhi Mễ Đế Nhĩ này cũng rất là đau đầu. Thực lực của nàng trong đám đồng lứa ở long tộc không có đối thủ, chỉ là tính tình nóng nảy quả thật làm cho người ta không dám lấy lòng. Có lẽ ra ngoài rèn luyện một chút cũng là việc tốt. Về phần bảo bối nhi tử chuyên làm sằng làm bậy đang theo sau đít Mễ Đế Nhĩ, cũng để nó ra ngoài kiến thức dài dài đi. Chỉ là người bình thường sẽ không chỉ được hai tỷ đệ này. Long vương suy nghĩ, đem ánh mắt liếc Phỉ Lực trưởng lão đang đứng cùng đám lão thần ở không xa. Ban đêm, đằng Long Thành vẫn như cũ náo nhiệt phi thường. Không quá mấy ngày nữa là đến năm mới, nhà nhà đều vì thế mà bận bịu. Ma pháp đăng bảy màu trang trí biến toàn bộ đằng Long Thành trở nên đẹp tuyệt vời. Đương nhiên, bầu không khí hoan hỉ chào đón năm mới cũng không thể làm nhạt đi sát khí trong cấm thiên giam ngục. Thiện ngục rộng lớn dưới mặt đất này là địa phương cách biệt với thế giới bên ngoài. Các loại tội phạm cùng hung cực ác cả đời bị nhốt ở đây. Cấm thiên vệ đội thân đeo trọng giáp màu bạc hào quang lạnh lẽo cứ liên tục như con thoi, tay cầm phá ma trường mâu, lờ đờ khiến cho người khác sợ hãi. Xuyên qua màn đêm, Long Nhất Quỷ Mị né tránh mấy cấm thiên vệ đội đi tuần tra, bay nhanh từ mật đạo tiến vào bên trong cấm thiên giam ngục. Vì đã lâu mà vẫn chưa thấy lão bất tử kiếm thần Mộ Dung Bác tới tìm hắn, vậy thì hắn phải tới cấm thiên giam ngục tìm người thôi. Đi tới thiết lao nơi Mộ Dung Bác sống, bày biện vẫn như xưa, trên bàn dưới đất không một hạt bụi, thế nhưng ngay cả một bóng quỷ cũng nhìn không thấy. Lão gia hỏa này, đi chết ở đâu rồi? Long Nhất lẩm bẩm đặt mông lên xa phát. Êm ái ở giữa phòng, đột nhiên cảm thấy dưới mông có cái gì đó không đúng. Dùng tay sờ xuống một cái. Một cái áo yếm màu xanh nửa trong suốt lập tức hiện ra trước mắt. Hít. Long Nhất không nói nhìn cái nội y cao cấp của Lệ Nhân Phường vẫn còn đang toát ra hương thơm thoang thoảng trước mắt. Quá dâm đãng, quá xấu xa rồi. Thực không nghĩ ra lão bất tử Mộ Dung Bác còn sở thích này. Nội y này rõ ràng là bị nữ nhân mặc qua còn chưa có giặt. Cũng không biết Mộ Dung Bác từ đâu mà trôm được đây. Con mắt Long Nhất quan sát tứ phía. Đột nhiên đứng dậy lục khắp gian phòng, từng bộ áo quần nữ nhân bị hắn lục ra. Các loại kiểu dáng nội y nội khố rực rỡ muôn màu bày la liệt. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới nha. Thế giới này quả nhiên là đen tối vô cùng. Long Nhất nhìn núi quần áo nữ nhân mà muốn bật cười. Mộ Dung Bác không phải thèm muốn tới mức này chứ. Xem ra nhất định phải dẫn lão ta ra ngoài hào hào phóng túng một chút. Đúng lúc này. Cửa vào thiết lao đột nhiên vô thanh vô tức mở ra, một làn u hương quen thuộc mơ hồ bay tới. Không đợi Long Nhất suy nghĩ, một đạo đấu khí màu tím mang theo một tiếng rít the thé đánh úp tới sau lưng Long Nhất. Bá một tiếng, đấu khí màu tím xuyên qua tàn ảnh Long Nhất đánh lên trên tường, phát ra tiếng kim loại chạm vào nhau nghe, keng keng. Long Nhất không quay đầu lại, trên tay còn cầm một cái nội khố màu phấn. Nhìn thiếu nữ áo trắng đang nhăn mắt nhíu mày cầm kiếm mỉm cười. Thục Ngọc công chúa, sớm biết nàng không nỡ đả thương ta mà, đã lâu không gặp, ta nhớ nàng muốn chết rồi. Long Nhất cười ha ha nói, Xem ra bản thân hiểu nhầm Mộ Dung Bác rồi. Đống y phục nữ nhân này là của Mộ Dung Thục Ngọc. Chỉ là Mộ Dung Bác đem hang ổ của lão cho cháu gái. Thế bản thân lão chạy đi đâu rồi? Mộ Dung Thục Ngọc hai má ửng hồng. Mặc dù nàng cố làm ra bộ dạng tức giận, nhưng không ngờ một tia vui mừng trong mắt làm sao cũng không thể che giấu. Ai tin được ngươi, mau trả cho ta. Dâm tặc chết tiệt. Mộ Dung Thục Ngọc tra lại bảo kiếm trong tay, tiến lên phía trước một bước, vội đoạt lấy nội khố trong tay Long Nhất giấu ra sau người, nhưng lại không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt đen nhánh của Long Nhất. Long Nhất cười ha ha một tiếng, đột nhiên nhớ tới thời gian Mộ Dung Thục Ngọc đại biểu cho Ngạo Nguyệt Đế Quốc tới Đằng Long Thành đàm phán. Lòng có chút rung động, hai người cũng từng có một đoạn thời gian mập mờ như vậy. Nhìn Long Nhất đột nhiên mang vẻ mặt ám muội hồi tưởng, Mộ Dung Thục Ngọc tim đập rộn ràng, khẽ dậm chân một tiếng bắt đầu luống cuống tay chân thu lại quần áo bị Long Nhất lục lọi toán loạn, nhờ vậy để che giấu sự bối rối trong lòng. Long Nhất lại đặt mông ngồi lên trên sa phát, cầm lấy một bình rượu ngon mà Mộ Dung Bác cất vừa uống vừa nhìn Mộ Dung Thục Ngọc bận rộn. Gia hỏa chết tiệt, ngươi nhìn đủ chưa? Mộ Dung Thục Ngọc do ánh mắt rực lửa của Long Nhất mà liên tục nhầm lẫn, quần áo gấp thế nào cũng không chỉnh tề, không khỏi chuyển người sáng giọng. Dâm tặc chết tiệt biến thành gia hỏa chết tiệt, ngữ khí dịu dàng, giống như tình nhân làm nũng, khiến sắc tâm của Long Nhất trỗi dậy, không thể kiềm chế. Không đủ, cả đời cũng nhìn không đủ. Long Nhất khẽ tát vào mồm mình, nhấc chân một cái liền xuất hiện sau lưng Mộ Dung Thục Ngọc, lang chảo ôm lấy eo thon của Mộ Dung Thục Ngọc. Ngươi làm gì đấy? Mộ Dung Thục Ngọc mỹ mâu chớp chớp, môi nói một câu cũng không được hoàn chỉnh, tim đập loạn nhịp không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, Hắc ám linh hồn lực, làm gì à? Nàng nói ta muốn làm gì đây? Thanh âm của Long Nhất trở nên thâm trầm, hà hơi nóng sau tai Mộ Dung Thục Ngọc, tay khe khẽ vuốt ve eo thon của nàng. Mộ Dung Thục Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run, tim như muốn vọt ra khỏi ngực, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, nàng đẩy Long Nhất ra, lùi về phía sau hai bước, trên mặt nhuộm hai áng mây hồng, bộ dạng bối rối ngượng ngùng kia khiến cho người ta rất yêu mến. Ngươi, sắc lang, chết vẫn không đổi tính. Mộ Dung Thục Ngọc cửa trách, chỉ là không nghe ra trong lời nói có bao nhiêu nộ khí. Long Nhất cười ha ha một tiếng, tiến lên trước hai bước vừa muốn nói, lại phát hiện Mộ Dung Thục Ngọc như thỏ con hoảng sợ tránh ra xa, đành đặt mông lên sa phát, bất mãn nói, ta có đáng sợ như vậy không? Đương nhiên, ngươi thì ngay cả mấy lão đầu còn phải sợ nữa là. Mộ Dung Thục Ngọc nhìn thấy bộ dạng cam chịu của Long Nhất, cười khanh khách nói. Long Nhất lườm một cái, hỏi, nàng về từ khi nào thế? Mộ Dung Bác lão bất tử kia chạy đi đâu rồi? Mộ Dung Thục Ngọc trừng mắt, tức giận nói, không cho ngươi mắng ra ra của ta. Nha đầu nàng thì biết cái gì, ta đây không phải là mắng ông ta mà là tôn trọng ông ta. Long Nhất bắt chân chữ ngũ, liếc mắt nói, ngươi, cưỡng từ đoạt lý, chẳng thèm để ý đến ngươi nữa. Mộ Dung Thục Ngọc hừ một tiếng xoay người thu lại quần áo, ngồi trên giường đọc một quyển cổ thư, quả thật không thèm nói thêm tiếng nào.